Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập truyện đặc biệt của tác giả Trần Tường. Câu chuyện này rất là hay. Và đặc biệt hơn đó là hôm nay chúng ta sẽ đến với một giọng đọc nữ mới của Tú Quỳnh. Là một giọng đọc với chất giọng miền Nam rất là hay, nhiều cảm xúc. Nên là Duy Thuận cũng mong muốn được giới thiệu tới quý vị giọng đọc này. Tâm An thì vẫn sẽ xuất hiện trên kênh và một tuần thì có thể là Tú Quỳnh sẽ đọc một tập, Tâm An một tập, hoặc cũng có thể là thay đổi bởi vì theo lịch trình làm việc của Tâm An và Tú Quỳnh nữa. Nên là ngày hôm nay quý vị thử nghe xem chất giọng miền Nam của Tú Quỳnh như thế nào, có hay hay không, hay quý vị có thích hay không, hoặc có cảm xúc ra sao thì quý vị cứ bình luận xuống phía dưới để cho Duy Thuận, Tú Quỳnh cũng như ekip được biết nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngay sau đây. Tại căn nhà nhỏ nằm ven ngoại ô Hà Nội, ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn trần chiếu xuống làm nổi bật không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa Linh và Hải. Bên ngoài trời đã tối mịt, nhưng bên trong một cơn bão cảm xúc đang bùng nổ. Linh với cái bụng đã bắt đầu lùm xùm nhô lên, ánh mắt nhìn Hải vừa có sự yêu thương vừa có sự thúc giục. Anh nói đi, bây giờ anh định ậm ừ với em tới bao giờ? Cái thai này lớn rồi, em không thể nào giấu mẹ em mãi được. Anh đã hứa sẽ phải nói chuyện với bố mẹ anh, nói về đám cưới. Tại sao bây giờ anh cứ lẩn tránh mãi như vậy? Linh hỏi dồn dập, giọng nói đun rẩy vì uất ức và lo lắng. Hải, người yêu cô, đang ngồi bên bàn gỗ cũ, tay cầm điếu thuốc lá, chỉ cáu kỉnh nhìn làn khói thuốc lơ lửng. Hắn né tránh ánh mắt cô, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Anh đã bảo em bình tĩnh đi. Đám cưới không phải là chuyện muốn làm là làm được ngay. Em cứ ép anh làm gì? Bố mẹ anh cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Bình tĩnh? Em đã bình tĩnh 3 tháng nay rồi. Anh có yêu em hay không? Hay là anh sợ trách nhiệm? Anh nhìn em đây nè. Linh bắt đầu bật khóc, chỉ vào cái bụng của mình. Đây là con của chúng ta, nó không thể không có cha được. Khi đó sự kiên nhẫn của Hải đã bắt đầu tan biến. Hắn bóp chặt điếu thuốc trong tay, hất hàm nhìn Linh bằng ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn mà Linh chưa bao giờ được thấy từ khi yêu hắn. Em nói đó là con của chúng ta. Hải cười khẩy, buông ra một câu nói tàn nhẫn như nhát dao đâm vào trái tim của Linh. Ngủ được với anh thì em cũng có thể ngủ được với người khác thôi. Làm sao anh biết được hả em? Câu nói đó như một cú sốc đánh thẳng vào lòng tự trọng và tình yêu mù quáng của Linh. Sự hy vọng của cô sụp đổ, thay vào đó là cơn thịnh nộ và uất hận không thể kiềm nén. Linh đưa tay lên, dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt Hải. Tiếng chát vang lên khô khốc, xé tan sự tĩnh lặng trong căn nhà. Anh là đồ khốn nạn! Máu nóng trong Hải bùng lên. Hắn chưa bao giờ bị đánh. Khuôn mặt hắn méo mó vì giận dữ. Ánh mắt hắn trở nên điên dại. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, vớ lấy cái gạt tàn thuốc bằng pha lê dày cộp đang đặt trên bàn. Trong tích tắc, hắn giáng một cú đập chí mạng vào đầu của Linh. Cốc. Một tiếng va chạm khô khốc lạnh lẽo vang lên. Linh kêu lên một tiếng thất thanh. Cơ thể cô loạng choạng rồi đổ rạp xuống chiếc giường gỗ phía sau. Máu tươi đỏ thẫm chảy ròng ròng từ vết thương trên đầu, thấm nhanh vào tấm nệm cũ kỹ. Hai mắt Hải chết chân. Hắn thấy Linh nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà. Thân thể cô bắt đầu co giật liên hồi. Linh, đừng làm anh sợ. Lại lỡ tay thôi. Linh! Hải túm lấy vai Linh lắc mạnh, nhưng thân thể cô chỉ giật vài đợt yếu ớt rồi bất động. Chỉ một cú đánh quá hiểm, quá mạnh. Hắn lùi lại, nhìn chiếc gạt tàn dính máu trên tay, rồi nhìn Linh đang nằm bất động trên chiếc giường. Hắn đứng lặng người một lúc lâu. Căn nhà bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo đến khủng khiếp. Ánh đèn vàng vọt soi rõ vệt máu đỏ thẫm đang lan nhanh trên tấm nệm. Sự hốt hoảng nhanh chóng đè bẹp sự giận dữ. Hắn không thể chấp nhận sự thật. Hắn đã giết người. Tương lai, hai chữ đó như một nhát dao cứa vào tâm trí của hắn. Nhà tù, cuộc đời tuổi trẻ còn dài phía trước sẽ tan thành mây khói chỉ vì một phút nóng giận. Không, hắn không thể để chuyện này xảy ra. May mắn duy nhất của hắn là khu vực này nằm ven ngoại ô, nơi dân cư thưa thớt. Sẽ không ai được biết. Không ai được biết hết. Hải lẩm bẩm, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Kế hoạch hình thành một cách lạnh lùng trong đầu hắn. Phi tang cái xác ngay tại chỗ. Hải nhìn xuống nền nhà xi măng cũ kỹ, nơi chiếc giường đang đặt. Nền nhà này đã cũ, việc đào một cái hố cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu có ai hỏi, hắn sẽ nói đã không gặp cô từ lâu. Linh tự ý rời bỏ hắn, còn đi đâu thì không biết. Nghĩ là làm, Hải kéo thi thể cô xuống dưới nền nhà, sau đó lấy tấm chăn mỏng phủ lên thi thể Linh. Hắn vội vàng đi vào kho, tìm thấy một chiếc cuốc và một cái xà beng cũ. Hắn quay lại, nhìn chiếc giường gỗ bị xô lệch, rồi nhìn vào góc phòng nơi hắn quyết định đào. Nửa đêm căn nhà vang lên những tiếng cộp cộp cộp khô khốc và nặng nề của xà beng đục phá nền xi măng. Hải làm việc như một cái máy, mồ hôi chảy đầm đìa, lẫn với nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Hắn không dám bật đèn lớn, chỉ dùng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn để soi. Mỗi nhát đục là một lần hắn nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lớp xi măng bị phá vỡ, lộ ra lớp đất ẩm ướt, lạnh lẽo bên dưới. Hắn hì hục đào, đào sâu xuống. Khi hố đá đủ rộng, đủ có thể tránh cái xác phát ra mùi, Hải kéo thi thể của Linh chậm rãi đưa xuống. Hắn nhìn khuôn mặt cô lần cuối, khuôn mặt vẫn còn nguyên sự uất hận. Hắn nhắm mắt, đẩy Linh xuống hố đất lạnh lẽo. Sau đó hắn dùng cuốc lấp đất lại một cách vội vã, dự định vài ngày sau sẽ mua cát và xi măng chám lại toàn bộ nền nhà nhằm xóa đi dấu vết. Hải gục xuống thở dốc. Hắn đã thoát. Cái giá của sự tức giận nhất thời là một ngôi mộ vừa được tạo ra dưới nền nhà của chính mình. Cơn sợ hãi, căng thẳng và cả sự kiệt sức dồn lại khiến hai mắt hắn sụp xuống. Hắn ngã vật xuống giường. Chỉ chưa đầy vài phút, hắn đã chìm vào cơn ngủ chập chờn. Sau đêm kinh hoàng đó, Hải dành trọn 2 ngày để dọn dẹp căn nhà, tẩy rửa mọi dấu vết máu dù là nhỏ nhất, sắp xếp lại đồ đạc và cẩn thận dùng xi măng chát lại nền nhà. Hắn tự trấn an mình. Xác đã được chôn dưới nền nhà. Không có nhân chứng, không có vật chứng, có lẽ rằng mọi chuyện đã được chôn giấu một cách bí mật. Nhưng đến đêm thứ 3 khi hắn đã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, thì sự tra tấn mới thực sự bắt đầu. Giữa đêm tối hắn chợt thấy chiếc giường lung lay một cách nhẹ nhàng như có người vừa ngồi xuống cạnh hắn. Ai đó? Không có tiếng trả lời, Hải kéo chăn lên ngực. Căn phòng giờ đây chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng quạt treo tường quay chậm rì rì. Hắn tự nhủ với bản thân, có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính. Nhưng rồi một cái thứ gì đó gõ cộp cộp cộp dưới gầm giường. Là cái tiếng ấy, tiếng gõ của cái xà beng và nền bê tông đêm chôn xác Linh. Tiếng gõ ấy phát ra từ bên dưới lớp nền xi măng. Hải lập tức bật dậy, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cái tiếng gì thế này? Hắn cúi xuống run rẩy liếc mắt dưới gầm giường. Không có hề gì ngoài bóng tối đen như mực đầy lạnh lẽo. Hắn quay lên giường cố gắng nhắm mắt lại. Và ngay lúc đó, một bàn tay trắng bệch gầy guộc từ dưới cuối giường thò lên, nằm ngón tay lạnh bấu thẳng và cổ chân của hắn. Hải giật mình đập lùi ra sau, ngã lăn xuống nền nhà. Khi hắn nhìn lại, bàn tay đó đã biến mất. nhưng trên da hắn còn in rõ vệt ngón tay bầm tím hằn sâu như bị siết mạnh bằng lực vô hình. Hắn đun cầm cập lắp bắp: Linh, đừng có dọa anh, Linh ơi. Bầu không khí lạnh đi bất thường, hơi lạnh như trườn lên sống lưng hắn, lạnh buốt đến tận xương tủy. Đèn phòng bắt đầu chớp nháy liên tục, tiếng kêu tạch tạch như tiếng ai đó đang nghiến răng giận dữ. Rồi có tiếng đít khẽ khẽ ngay sau lưng hắn, giọng nói bị bóp nghẹn khô khốc vang vọng từ sâu dưới nền nhà. Sao anh giết mẹ con em? Toàn thân Hải chợt nổi da gà, tóc gáy dựng ngược. Thì lúc này căn phòng bỗng trở nên im bặt. Hắn thở dốc, tưởng mọi thứ đã qua, thì đèn trần trên đầu bỗng vụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, một bóng người đứng đột ngột xuất hiện ở góc phòng, chậm rãi, từ từ tiến lại gần hắn. Đôi chân trắng bệch không chạm đất, đôi mắt trắng dã không có đồng tử, cùng mái tóc dài đen rũ che hết nửa khuôn mặt. Điều kinh dị nhất chính là cái cổ bị gập sang một bên, đúng vị trí cú đập chí mạng. Máu từ trán chảy xuống, từng giọt rơi tách tách xuống nền nhà. Giọng nói ấy cất lên lần nữa uất hận, quặn thắt và đau đớn đến tột cùng, như lưỡi dao cào vào tận màng nhĩ hải. Sao anh giết mẹ con em? Nói xong câu đó thì oan hồn của Linh cũng biến mất. Hải như chết đi sống lại. Cả đêm đó hắn chỉ run rẩy trong góc giường đợi trời sáng. Buổi sáng hôm ấy, mặt trời vừa hé lên mà trong nhà Hải vẫn lạnh buốt như chưa từng có ánh sáng bước vào. Hắn ngồi co ro ở góc giường, đôi mắt thâm quầng, gương mặt bơ phờ như người mất hồn. Những tiếng gõ đêm qua, bàn tay bấu vào chân, giọng nói của Linh, tất cả vẫn còn vang rền trong đầu hắn, như thể linh hồn Linh đang đứng ngay sau lưng. Hãy hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ hóa điên trước khi bị công an bắt. Hắn phải tìm sự giúp đỡ từ người duy nhất có thể tin tưởng được trong tình cảnh này: bác Ba. Hải không chần chừ, khoác vội chiếc áo, lái xe chạy thẳng về nhà bác Ba, người vừa là bác ruột, vừa là một thầy pháp nổi tiếng trong vùng, chuyên giải quyết những chuyện âm dương. 30 phút sau, hắn đã phóng tới căn nhà gỗ cũ của bác Ba ở cuối thị trấn. Cánh cửa vừa mở, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông Ba nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ủa Hải, mới sáng ra mày chạy qua đây làm gì mà mặt mũi tái mét thế kia? Hải không còn giữ được bình tĩnh, hắn lao tới, nắm lấy tay ông Ba như nắm vào cứu sinh. Bác ơi, cứu cháu với, cháu lỡ giết người rồi. Câu nói như một cú sét giáng xuống. Ông Ba đứng sững, mất vài giây mới cau mặt hỏi. Cái gì? Mày nói cái gì cơ? Giết người á? Mày nói thật hả Hải? Hải không kìm được nữa, hắn bật khóc nức nở, kể lại toàn bộ sự thật mà không sót một chi tiết nào. Dạ, cháu lỡ tay bác ạ. Cái tát đó, cú gạt tàn đó, cháu không có cố ý giết cô ấy đâu. Nhưng rồi cháu sợ quá, cháu sợ vào tù, cháu sợ mất hết tương lai. Cháu đã chôn cô ấy dưới nền nhà của cháu. Mặt ông Ba tối sầm lại, ông là thầy pháp nên hiểu rõ luật nhân quả và oán nghiệt. Khốn nạn, cái thằng trời đánh này, mày không chỉ sát hại một mạng người mà còn là một linh thai chưa thành hình. Tội ác này trời không dung đất không tha. Oán khí của cô ta sẽ biến thành sát vong, nó sẽ khiến mày chết không toàn thây đâu. Hải quỳ sụp xuống. Cháu biết cháu sai rồi bác Ba. Cháu đã bị cô ấy tra tấn cả đêm qua rồi. Cháu biết cô ấy chưa muốn giết cháu mà chỉ muốn hành hạ cháu từ từ đến chết thôi. Bác là người duy nhất cứu được cháu. Cứu cháu lần này đi bác. Cháu xin thề, cháu sẽ hối cải mà. Ông Ba nhắm mắt lại. Dù giận dữ, nhưng tình máu mủ vẫn không dứt. Ông thở dài một tiếng nặng nề. Thôi được, tội ác của mày, mày sẽ phải tự gánh. Nhưng vì mày là cháu của tao, không thể thấy mày chết như thế được. Tao sẽ giúp mày trấn yểm nó. Mau, dẫn tao về nhà, nhanh lên. Khi hai người đặt chân đến ngôi nhà của Hải, bao quanh vẫn ám mùi lạnh lẽo, dù trời bên ngoài trời đang nắng to. Vừa bước vào, ông ba đã cau mày. Ẩm khí quá nặng, chắc chắn oan hồn nó vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Ông ba ngay lập tức mở túi đồ, lấy ra một cái chuông đồng đá cũ, bó nhang đen và một lá bùa vàng được vẽ chi chít những ký tự cổ. Sau đó ông ngồi xếp bằng giữa phòng, bắt đầu rung chuông miệng đọc chú. Tiếng chuông vang lanh lảnh kéo dài, như thể mỗi tiếng lại lôi ra một thứ gì đó từ dưới đất trồi lên. Hương khai đạo dẫn, chuông rung hồn giật, ảnh tại u mê, danh xưng tam niệm, hiện hình. Ngay khi chữ hình vừa được thoát ra, gió trong phòng bỗng dưng thổi mạnh. Mặc dù cửa sổ đã được đóng chặt mà rèm vẫn bay phần phật. Hải sợ đến mức quỳ sụp xuống. Hắn hỏi ông ba, Nó về hả bác? Ông ba không trả lời. Mặt ông nhắm nghiền, hơi thở trở nên dồn dập. Đột nhiên bó nhang trên tay ông bỗng cháy bùng lên nhanh chóng rồi tắt phụt. Tiếng gõ của cái xà beng và nền nhà đêm qua Hải đã nghe lại được vang lên. Ông ba ngay lập tức mở mắt. Ông tử tốn nói, lên rồi, hồn lên rồi, nó đang ở ngay dưới chân mày đó. Một luồng khí lạnh từ dưới chân hắn phả lên, khiến cho Hải bật khóc thét. Ngay lập tức ông ba lấy lá bùa vàng đã chuẩn bị từ trước, giơ thẳng ra phía Hải. Ta biết cô đang ở đây, cháu ta có tội, nhưng ta cũng không thể để oan hồn cô giết nó được. Ta buộc lòng phải nhốt vòng cô lại. Ngày giây tiếp theo, một bóng trắng lờ mờ, mái tóc dài, gương mặt nát bươm, cổ gập sang một bên, khuôn mặt vẫn bê bết máu từ dưới gầm giường bò ra. Hải vì quá sợ hãi, lùi người về ông ba, miệng gào thét. Đừng lại gần, là anh không có cố ý, xin em tha cho anh, Linh ơi. Oan hồn Linh bò bằng tứ chi về phía hắn, đôi mắt trắng dã, miệng há rộng như muốn hét, nhưng không phát ra âm thanh nào. Oan Linh, quy hồn! Ông bà hét lớn rồi dán lá bùa ngay vào trán oan hồn của Linh. Ngay lập tức, một ánh sáng vàng lóe lên đến chói mắt. Oan hồn Linh rú lên một tiếng nghẹn ngào, oán hận đến tột cùng. Rồi thân hình méo mó của cô như bị gió cuốn, xoắn lại thành một vệt đen chui thẳng vào lá bùa. Lá bùa ngay lập tức rơi xuống sàn, nằm im lìm nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí lạnh cực độ. Ông ba đổ mồ hôi, thở dốc sau đó lên tiếng. Oan khí quá mạnh, cuối cùng thì cũng phong ấn được nó. Ông ba nghiêm nghị cầm lá bùa lên, quay sang Hải mà nói. Nghe kỹ lời tao, lá bùa này chỉ trấn yểm được chứ không thể đánh tan hồn phách linh hồn của cô gái đó. Mày á, phải cất cái lá bùa này ở nơi nào không ai có thể chạm vào được, và tuyệt đối không bao giờ được đốt nó đi. Vì khi đó linh hồn của cô ta sẽ ngay lập tức thoát khỏi trấn yểm của tao. Hải gật đầu sau đó hỏi ông ba. Vậy linh hồn của Linh sẽ không bao giờ hiện về được nữa đúng không bác? Ông ba trầm ngâm sau đó trả lời. Có thể hiểu là như vậy, nhưng vẫn còn một khả năng. Nơi nào bùa được cất, vong hồn nó sẽ cố tìm cách xuất hiện để phá giải. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhìn thấy vong hồn đó. Phải là người có duyên với căn âm mới có thể cảm nhận được. Còn về phần mày, đây là lần duy nhất và cuối cùng tao tiếp tay cho tội ác của mày. Tao về đây. Hải gật đầu nhẹ tiến ông ba ra về. Sau khi trở vào phòng, cầm lá bùa trên tay, hắn đang suy nghĩ chỗ cất bùa thì bỗng nhiên nhìn thấy chiếc giường. Chiếc giường, đúng rồi. Chiếc giường gỗ này có một cái ngăn nhỏ được khoét trong khung gỗ với cái nắp đậy cùng màu mà lão chủ trước bảo được thiết kế đặc biệt để lão giấu tiền. Hải vội vã lật chiếc đệm lên, mở cái nắp đậy nhỏ đã được chế tạo khéo léo. Nếu quan sát bằng mắt thường, rất khó nhận ra. Hắn cẩn thận đặt lá bùa vào đó, sau đó đẩy chiếc nắp lại. Ngay chiều hôm đó, hắn thuê xe ba gác, bán tống bán tháo chiếc giường gỗ cũ kỹ đó ra chợ đồ cũ với cái giá rẻ mạt. Hắn nhìn chiếc giường khuất dần trên phố, mang theo lá bùa phong ấn oan hồn linh bên trong. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng với sự giúp đỡ của ông ba, mọi chuyện đã hoàn toàn được giải quyết. Hắn đã thoát khỏi cơn ác mộng và có thể bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng hắn đã lầm. Một năm sau, chiều muộn, mặt trời lặn chậm rãi sau những mái nhà lụp sụp ở ngoại ô Hà Nội. Ánh sáng vàng vọt kéo dài bóng cây bàng khẳng khiu bên con hẻm nhỏ. Con hẻm dẫn vào khu trọ của Hương và Quỳnh nằm lọt thỏm giữa một dãy nhà cũ kỹ. Phòng trọ số 7, tầng 2 của khu nhà 3 tầng là nơi hai cô gái vừa dọn đến, chật hẹp chưa đầy 15 mét vuông. Tường lấm tấm mốc, loang lộ vết thấm nước. Cửa sổ nhìn ra con hẻm tối om mà dân quanh vùng vẫn hay tránh đi vào ban đêm. Giá thuê khá rẻ so với mặt bằng chung. Khi giao chìa khóa, bà chủ nhà, một người đàn bà gầy gò với đôi mắt sâu như giếng cạn, khẽ nhắc nhở hai cô gái. Hai đứa cứ yên tâm đi, ở đây yên tĩnh rất phù hợp cho sinh viên cần phải học hành, nhưng mà nhớ là khóa cửa kỹ vào ban đêm nghe chưa? Hương, 22 tuổi, tóc ngang vai, ánh mắt sắc sảo, là người quyết định thuê chỗ này. Cô lớn lên giữa thành phố, quen với nhịp sống vội vã, không mấy quan tâm chuyện linh tinh. Ê, trẻ thế này mà không thuê thì uổng lắm mày. Hương nói dứt khoát, tay kéo vali lê trên sàn bê tông sần sùi. Cô nói tiếp. Gần trường, gần chợ, tiện đủ đường. Mày thấy sao Quỳnh? Quỳnh bằng tuổi Hương, cả hai là bạn chung lớp đại học. Quỳnh nhạy cảm hơn, đôi mắt to long lanh như chứa đầy nỗi lo. Cô sinh ra ở một vùng quê ở Nam Định, nơi những câu chuyện vong nhập mà dấu vẫn được bà ngoại kể bên bếp lửa khi còn bé. Cô trả lời Hương. Tao thấy cái chỗ này nó lạnh lẽo sao á Hương. Bà chủ bà nói khóa cửa chi vậy mày? Hay là cái khu này có điều gì bà không muốn nói? Liệu là trộm cắp hay là cái gì? Quỳnh khép nép, tay ôm chặt cái ba lô cũ kỹ. Hương cười khẩy cắt ngang câu hỏi của bạn. Mày đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Trộm cắp thì ở đâu mà chả có. Bà ấy dặn khóa cửa là đúng rồi. Mà mày á, mày cứ như trẻ con vậy. Lớn rồi mà còn sợ ma sợ quỷ. Tao bảo nè, ở thành phố này á, tao chỉ sợ ma đầu đen đầu đỏ thôi. Con ngốc à? Quỳnh im lặng không đáp, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ về khu trọ. Khi đến phòng, hai cô bắt đầu dọn dẹp. Căn phòng trống trơn, chỉ có cái bàn gỗ mục ở góc và chiếc bóng đèn trần chập chờn như sắp tắt cùng chiếc gương soi ố vàng cũ kỹ. Hai người phân chia công việc, Hương lau sàn, còn Quỳnh sắp xếp quần áo vào cái tủ nhỏ mới mua tạm. Ôi, dọn xong thấy cái phòng nó cũng sạch sẽ chứ bộ, chỉ hơi ẩm một chút thôi. Hương vừa lau vừa nói. Mai ta với mày đi mua một ít đồ nữa, về có cái mà dùng. Đi xem cái giường rồi trải chiếu ra nằm. Ta không ngủ đất mãi được mày ơi, hơi đất lên dễ ốm lắm. Quỳnh gật đầu, mắt cứ liếc ra cửa sổ nơi con hẻm tối om. Ừ, tao cũng định như thế. Vậy quyết định đi mua giường nha. Nhưng mà mua đồ mới hay là mua đồ cũ Hương? Tao nghe nói đồ cũ đôi khi hay có chuyện lắm. Hương phì cười liền. Trời đất ơi, chuyện gì? Mày lại nghe ông Thuận gì đó kể chuyện ma hả? Đồ cũ rẻ hơn, tiết kiệm được khối tiền. Tao với mày là sinh viên, tiền đâu mà mua giường mới. Mai đi chợ đồ cũ gần đây nè, tao nghe nói mấy đứa nó bảo chỗ đó hàng tốt nhiều lắm. Sau bữa cơm tối vội vàng vì mệt nhoài khi dọn dẹp, hai cô gái có đêm đầu tiên ngủ tại phòng trọ một cách bình yên mà không hề xảy ra bất cứ chuyện gì lạ. Sáng hôm sau trời đổ mưa lất phất, không khí ẩm ướt càng làm cho con hẻm thêm u ám. Hai cô mặc áo mưa, đi bộ ra chợ đồ cũ gần bãi rác cuối hẻm. Chợ là một khoảng đất trống ngổn ngang bàn ghế, tủ kệ, đủ thứ lặt vặt phủ bụi dày. Mùi gỗ mục hòa lẫn với mùi rác cháy khét lẹt khiến Quỳnh phải bịt mũi. Trời ơi, Hương ơi, chỗ này hôi quá Hương. Quỳnh kêu lên, Hương cười trả lời bạn. Ừ mà thôi, mua nhanh rồi vậy, mày xem cái giường kia có được không? Tao trông cũng chắc chắn lắm á. Cô chỉ vào một chiếc giường gỗ lim cũ kỹ nằm chồng chơ ở góc chợ. Bốn chân giường chạm hoa văn kỳ lạ như dây leo quấn quanh mặt người. Đã mài mòn chỉ còn lờ mờ. Ván giường bám mốc xanh, vài chỗ nứt nẻ nhưng vẫn cứng cáp. Quỳnh sở thử, ngón tay đun đun chạm vào lớp gỗ lạnh buốt. Ờ, tao thấy cái này nó không ổn đâu mày ơi. Sờ vô nó cứ lạnh ngắt kiểu gì á. Người bán là một ông lão gầy nhom, mắt mờ đục, miệng phì phèo điếu thuốc. Ông nhìn hai cô giọng khàn khàn. Giường này người ta dùng rồi bán lại. 1 triệu, được giá thì lấy. Quỳnh giật mình kéo tay Hương. Giường đang dùng tại sao lại bán hả ông? Ông lão nhả hơi khói thuốc, mắt nhìn xa xăm ra con hẻm. Chuyện có gì lạ đâu cô gái, người ta không dùng nữa thì bán lại thôi, bởi vậy mới gọi là đồ cũ chứ. Hương chen vào hỏi ông lão. Ông ơi, 800 được không? Nha, tụi con sinh viên mà, tiền cũng eo hẹp, ông để cho tụi con nha. Ông lão gật đầu không mặc cả. 800 thì 800, nhưng nhớ về nhà thì lau chùi cho kỹ, đồ để ở đây lâu cũng bám bụi nhiều đấy. Quỳnh vẫn do dự hỏi bạn. Hương, nè Hương, hay là mua cái khác đi mày, tao cứ thấy sao sao mày. Hương ngay lập tức gạt phát ý kiến của bạn. Trời ơi, sao răng gì? Giường gỗ tốt thế này, giá như vậy là rẻ rồi. Đi mua giường mới có khi 800 ngàn đó, mày mua được 4 cái chân giường thôi á. Mày bớt suy nghĩ giùm tao đi. Mua đi, tối về còn có cái mà ngã lưng nữa chứ. Trước sự kiên định của bạn, Quỳnh đành gật đầu đồng ý. Hai cô thuê xe ba gác chở giường về. Mưa ngày càng nặng hạt, nước đọng thành vũng trên đường hẻm. Khi khiêng giường lên cầu thang, Quỳnh cảm thấy không khí quanh mình bỗng trở nên nặng nề, như có ai đó đứng sát sau lưng thở vào gáy. Hương ơi, mày có thấy nó nặng không Hương? Sao cái giường này nó nặng dữ vậy mày? Quỳnh vừa hỏi vừa thở hổn hển. Gỗ mà trời, làm như nhựa không bằng á. Ráng đi bà nội, sắp tới phòng rồi. Lên đến phòng đặt chiếc giường vào góc, ánh nắng yếu ớt sau cơn mưa xuyên qua cửa sổ chiếu lên thành giường, làm lộ ra một vết khắc mờ mờ, trông như hình người nằm co quắp, hai tay ôm đầu. Quỳnh giật mình, miệng cô lắp bắp. Hương, mày nhìn kìa Hương, sao mà nó giống hình người quá vậy? Hương nheo mắt nhìn kỹ vết khắc rồi cười. Cái con dở hơi này, móc gỗ để lâu ngày, chứ có cái gì đâu, lau đi là hết à? Mày cứ tưởng tượng linh tinh. Thôi được rồi, để tao lau cho. Cô lấy khăn ẩm lau mạnh, vết khắc mờ đi, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải tao tưởng tượng đâu Hương, tao nghe anh Thuận kể á, đồ cũ đôi khi nó hay có vong theo, nhất là giường ngủ với lại tủ quần áo nữa. Hương lắc đầu châm chọc. Vòng với chả hồn, mày nghe chuyện ma nhiều quá rồi á. Thôi, lau xong rồi, tối nay ngủ thử xem có ngon hơn không. Tao mệt quá, đi nấu cơm đi. Quỳnh không nói gì, nhưng cô ngồi xuống giường, tay vuốt ve lớp gỗ, cảm giác như có gì đó đang nhìn cô từ bên trong. Buổi tối sau khi đi học về, hai cô ăn cơm với trứng chiên và rau luộc, trò chuyện về căn trọ mới thuê. Hương hỏi. Ê, mà tính ra dọn dẹp xong cũng ổn ha, sạch sẽ, mát mẻ, lại tiện cho việc đi học nữa, đi chợ nè. Quỳnh gật đầu. Ừ, phòng này thì không còn gì chê, nhưng mà tao vẫn cảm thấy sợ sợ cái giường này mày ơi. Tí nữa mày nằm ngoài nha, tao nằm trong cho, được không? Hương cười trả lời. Gớm khổ cho cô, sợ ma thì nói đại đi. Thôi được rồi, tí nữa tao nằm ngoài cho, canh cho mày ngủ, được chưa? Quỳnh cười tít mắt sau câu nói của bạn. Đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường mới, hai cô trải chiếu, đặt chăn gối gọn gàng. Hương ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy nhỏ đều đều vang lên như tiếng đồng hồ tích tắc. Quỳnh thì lại khác, cô nằm trằn trọc, mắt dán lên trần nhà, nơi bóng đèn trần chập chờn. Ánh sáng vàng vọt nhảy múa như muốn tắt. Ngoài hẻm, tiếng gió rít khe khẽ, nghe như ai đang gọi tên cô. Quỳnh, Quỳnh ơi, Quỳnh. Cô tự nhủ đó chỉ là gió lùa qua mái tôn, nhưng tim thì đập thình thịch, bàn tay nắm chặt góc chăn lạnh ngắt. Cô thì thầm. Hương ơi Hương, Hương, mày ngủ chưa Hương? Hương cựa mình ngái ngủ đáp. Ừ, gì vậy, ngủ rồi, mày còn thức làm gì vậy? Khuya rồi ngủ đi, mai còn đi học sớm nữa. Quỳnh im lặng cố nhắm mắt, nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Như có một luồng hơi lạnh quấn lấy chân cô, len lỏi qua lớp chăn mỏng. Cô nằm yên lắng nghe, rồi một tiếng kẹt kẹt vang lên từ dưới gầm giường. Nhỏ nhưng sắc lạnh, như có móng tay cào chậm rãi vào gỗ. Từng nhịp đều đặn như ai đó đang cố bỏ ra. Quỳnh cứng người, hơi thở nghẹn lại. Cô lay bạn giọng run run. Hương, Hương ơi, mày có nghe thấy gì không Hương? Có cái tiếng gì ở dưới gầm giường á Hương? Hương mở hé mắt cáu kỉnh. Cái tiếng gì? Mày cứ như con dở hơi vậy, ai mà ngủ được? Chắc là trong phòng nó có chuột rồi, nó cào vào thôi, đừng có hù tao nữa mà. Nhưng tiếng cọt kẹt không ngừng, giờ kèm theo một âm thanh khác như tiếng thở dài khe khẽ, lúc gần lúc xa, như ai đó nằm sát bên cô, hơi thở vừa ấm áp vừa lạnh buốt. Quỳnh kéo chăn lên tận cằm, mắt dán vào góc phòng, nơi tấm gương cũ treo trên tường phản chiếu ánh đèn đường lập lòe. Hương ơi, Hương, tao sợ quá Hương, tao nghe rõ mà, không phải chuột đâu mày ơi. Hương bực mình trả lời. Mày bị cái gì vậy hả Quỳnh? Mấy cái chuyện ma ông Thuận ám ảnh mày rồi hả? Mày nghe ít thôi, nằm im giùm tao cái coi, tao không có muốn ngồi dậy kiểm tra đâu. Quỳnh cố nằm yên, nhưng cảm giác bất an vẫn xâm chiếm tâm trí cô. Tiếng kẹt kẹt ngừng một lúc, rồi lại vang lên, lần này mạnh hơn. Cô cảm nhận luồng khí lạnh trườn qua gáy, như ấy đó đang cúi xuống nhìn cô từ phía đầu giường. Hương ơi, mày có lạnh không Hương? Hương gần như phát điên với cô bạn, gằn giọng. Lạnh thì dậy đóng cái cửa sổ lại giùm đi, trời ơi, ngủ giùm tao với Quỳnh. Nhưng Quỳnh không dám cử động, mắt cô dán chặt vào tấm gương. Trong ánh sáng lập lòe, cô thoáng thấy một bóng mờ lướt qua gương. Tóc dài xóa xuống che mặt, đứng bất động như đang nhìn thẳng vào cô. Quỳnh chớp mắt, bóng mờ biến mất. Ngay lập tức cô hét lay Hương thật mạnh. Hương, Hương ơi Hương, tỉnh dậy đi Hương. Có người trong gương kìa, tao mới vừa nhìn thấy mày ơi. Hương ngồi bật dậy cáu kỉnh. Trời ơi Quỳnh, mày làm sao vậy Quỳnh? Gương thì sao? Mày không ngủ được, mày phát rồ rồi hả? Cô ngay lập tức đứng dậy bước ra khỏi giường, đưa tay lên bật đèn. Ánh sáng vàng vọt tràn ngập căn phòng, nhưng không xua được cái cảm giác lạnh buốt. Quỳnh chỉ tay vào gương giọng run rẩy. Tao thấy cái bóng người tóc dài đứng ngay chỗ kia kìa, tao thề với mày luôn á. Hương nhìn gương, chỉ thấy hình ảnh hai đứa phản chiếu, lắc đầu. Mệt ghê luôn á, mày học nhiều quá rồi mày nhìn nhầm. Gương có cái gì đâu, nè có cái gì đâu. Thôi ngủ đi, đừng có thần hồn nát thần tính nữa, tao lại mày luôn á. Nhưng Quỳnh không chịu, cô bỏ xuống giường run run soi đèn pin điện thoại dưới gầm giường. Chỉ có bụi bặm và gỗ trơn, nhưng cô thể vừa nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, như ai đó đang nằm sát dưới ván giường. Hương ơi Hương, mày nghe tao đi Hương, tao rõ ràng tao nghe tiếng thở dưới này nè. Quỳnh thì thầm, cảm tưởng nước mắt chỉ trực trở chảy ra. Hương thở dài, rồi cô bỏ xuống nhìn cùng Quỳnh. Rồi, ok, có gì không? Mày nhìn kỹ đi. Mày tưởng tượng gì mà ghê vậy? Lên giường giùm tao cái, thì tao mệt lắm rồi. Sau khi tắt đèn, Quỳnh leo lên giường, nhưng mắt cô vẫn không rời tấm gương. Tiếng cọt kẹt lại vang lên, lần này kèm theo âm thanh như tiếng thì thầm mờ ảo. Giọng nữ lặp đi lặp lại. Giúp tôi. Giúp tôi với. Quỳnh ôm chặt chăn, mồ hôi túa ra dù phòng lạnh như băng. Sáng hôm sau, nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, nhưng căn phòng vẫn ngập tràn cảm giác lạnh lẽo. Quỳnh thức dậy với đôi mắt thâm quầng, tóc rối bù. Hương đang pha cà phê nhìn bạn nhíu mày. Ê nhỏ, đêm qua mệt quá rồi hóa điên phải không? Đang ngủ tự dưng gọi tao dậy kiểm tra cái gầm giường chi vậy? Quỳnh lắc đầu, giọng nhỏ xíu. Tao xin lỗi mày, nhưng mà tai tao nghe rõ có tiếng thì thầm, giống như ai đó nói giúp tôi. Nhưng mà mày thực sự không nghe thấy gì hả? Hương thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn. Trời đất ơi Quỳnh ơi, tao nghĩ là mày bị ám ảnh rồi. Giúp tôi cái gì? Chắc là mày nghe tiếng gió ngoài hẻm rồi mày nghĩ linh tinh thôi. Tao đã bảo mày mày đừng có nghe mấy cái chuyện ma nữa. Mày coi chừng stress nặng á. Đầu với chả ốc lúc nào cũng ma với quỷ thôi à. Nhưng Quỳnh biết mình không phải bị stress như lời bạn mình nói. Mỗi lần ngồi gần chiếc giường, cô cảm thấy một luồng khí lạnh quấn lấy chân, như có ai đang chạm vào cô qua lớp chiếu mỏng. Nè Hương, tao hỏi thật mày nha. Mày có thấy cái phòng này nó lạnh hơn bình thường không Hương? Quỳnh hỏi vào buổi trưa, khi hai cô ngồi ăn cơm với trứng chiên. Hương nhai cơm, lắc đầu trả lời. Không phải lạnh mà là mát mẻ, mày hiểu không? Trời sắp vào thu rồi, gió nó lùa vào. Mà mày lạnh thì mày đóng cửa sổ cho kỹ vô, đừng có để gió nó rít rồi lại gọi tao nữa. Quỳnh gật, nhưng mắt cô cứ liếc về phía giường, nơi ánh sáng chiếu lên ván gỗ, làm lộ những vết xước ngoằn ngoèo như móng tay cào. Ơ, Hương, mày nhìn mấy cái vết này đi, sao nó giống mấy cái dấu móng tay cào vào vậy? Hương ghé mắt nhìn chiếc giường rồi đáp. Giường cũ mà mày, mày làm như giường mới không bằng á, đòi phải bóng loáng lên. Tao đến chịu mày luôn rồi á, nhát cũng nhát vừa thôi chứ. Những ngày tiếp theo, hiện tượng ma quái trở nên rõ rệt hơn, như thể chiếc giường đang sống dậy. Một buổi chiều khi hai cô đi học về, Quỳnh nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Hương ơi, mày mở vòi nước hả Hương? Cô hỏi giọng căng thẳng, tay nắm chặt quai ba lô. Hương đang cởi áo khoác lắc đầu. Mở gì? Tao mới vừa về mà, mày nghe nhầm hả? Nhưng khi Quỳnh mở cửa phòng tắm, vòi nước nhỏ giọt đều đặn, dù cả hai thề là đã khóa chặt sáng nay. Mày thấy chưa? Cái vòi nước nó tự chảy nè. Quỳnh nói giọng run run. Hương bước vào vặn lại vòi nhún vai. Cũ thì nó rỉ chứ có gì đâu. Mai tôi gọi thợ tới sửa cho. Mày đừng có suy diễn nữa được không Quỳnh? Nhưng Quỳnh không tin. Cô đứng nhìn vòi nước, cảm giác như có ai vừa đứng đây, để lại hơi lạnh trong không khí. Mấy ngày sau, hiện tượng kỳ lạ càng dồn dập, như thể chiếc giường đang sống dậy từng đêm. Đêm đó Hương vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy nhỏ đều đều vang lên một cách quen thuộc. Quỳnh cũng giống như bạn, đêm nay không còn những âm thanh phát ra từ phía dưới gầm giường, tưởng rằng mình sẽ có được một giấc ngủ trọn vẹn. Bỗng nhiên Quỳnh tỉnh giấc một cách đột ngột, nhưng cơ thể cô hoàn toàn tê liệt. Cô cảm thấy rõ ràng mình đã thức, ánh mắt cô vẫn có thể nhận biết được bóng tối trong phòng. Nhưng không thể cử động một ngón tay, một ngón chân, kể cả cổ họng cũng cứng đờ, không thể phát ra âm thanh. Cùng lúc đó một áp lực khổng lồ bỗng đè nặng lên ngực, dồn dập và ngột ngạt. Đó là một cảm giác nặng trịch như đá tảng, khiến cô hít thở một cách khó khăn, lồng ngực bị ép lại, giống như đang bị ai đó bóp nghẹt. Quỳnh cố gắng dùng ý chí để vùng vẫy nhưng vô vọng. Cảm giác sợ hãi tột cùng bùng lên khi cô nhìn về cuối giường. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào, một hồn ma hiện lên. Hồn ma đó lơ lửng phía cuối chiếc giường gỗ cũ, mái tóc đen dài rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt như sáp. Đôi mắt không có đồng tử nhìn chằm chằm vào Quỳnh. Ánh mắt đó không có sự giận dữ hay oán hận, mà chỉ chất chứa nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng vô bờ bến của một người bị bỏ lại. Hồn ma từ từ cúi thấp người xuống, giọng nói phát ra. Không phải là tiếng thét kinh hoàng, mà là tiếng thỏ thẻ yếu ớt, như tiếng gió rên rỉ qua khe cửa sổ. Giúp tôi, xin hãy giúp tôi. Tiếng cầu xin đó len lỏi vào tâm trí Quỳnh, mang theo hơi lạnh của gió. Nó lặp đi lặp lại như một lời nguyền, một lời van xin thảm thiết. Sức nặng khủng khiếp đè lên ngực Quỳnh duy trì suốt khoảnh khắc đó, rồi đột ngột áp lực biến mất, sự tê liệt tan đi. Quỳnh bật dậy thở dốc ho sặc sụa, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Căn phòng đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy đều đều của Hương. Cô dựa vào đầu giường, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy. Hơi lạnh buốt từ phía cuối giường vẫn còn phảng phất, và lời thỏ thẻ: giúp tôi, xin hãy giúp tôi, cứ xoáy sâu vào tâm trí, không phải bằng tai mà bằng một sự nhận biết trực tiếp đau đớn. Quỳnh không còn nghi ngờ nữa. Cô không mơ, cô không bị stress. Cô đã thực sự đối diện với một hồn ma, một nỗi oan khuất đang tìm mọi cách để giao tiếp. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó bị pha trộn với một sự thương xót sâu sắc. Cô gái lơ lửng kia không hề có ý làm hại cô, chỉ muốn nói lên nỗi khổ đau tột cùng của mình. Quỳnh ngồi bất động cho đến khi ánh sáng yếu ớt của buổi sáng bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ. Đôi mắt cô thâm quầng, thân thể cảm thấy mệt mỏi rã rời sau một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Hương thức dậy, nhìn thấy bộ dạng co ro ở góc giường, bỗng giật mình đánh thót. Cô lắp bắp: Ôi trời đất, mẹ ơi, làm cái gì mà mặt mày mày thất thần vậy? Mày định hù dọa tao tới chết hả Quỳnh? Quỳnh cố gắng gượng dậy, bước xuống giường trả lời bạn: Hương ơi, đêm qua tao bị bóng đè. Quỳnh kể lại, giọng nói khàn đặc vì sự sợ hãi vẫn chưa tan trong tâm trí. Cô thuật lại chi tiết về cảm giác lồng ngực bị ép chặt và ánh mắt tuyệt vọng của hồn ma ở cuối giường. Cô ấy xuất hiện, cô ấy nói: giúp tôi, xin hãy giúp tôi. Quỳnh gần như cầu xin sự thấu hiểu từ bạn. Hương lúc này đang thay đổi trước gương, động tác của cô chậm lại. Cô quay người lại, nhìn thẳng vào Quỳnh với một ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa pha chút thất vọng. Mày lại thế nữa rồi. Tao với mày ngủ cùng trên một cái giường, tại sao chỉ có mình mày thấy, chỉ có mình mày nghe? Hương thở dài, sau khi thay xong cái áo thì tiến đến đặt tay lên vai Quỳnh. Mày nghe tao đi, bây giờ mày cần phải bình tĩnh lại. Nhưng mà mày làm ơn, mày đừng có hù dọa tao bằng mấy cái chuyện ma quỷ không có căn cứ này nữa được không? Quỳnh lùi lại nhìn Hương. Cô biết Hương nói có lý theo lẽ thường, nhưng cô cũng biết cảm giác lạnh buốt và lời cầu xin tuyệt vọng kia là sự thật. Chính sự khác biệt đó đã đẩy cô vào một thế giới đơn độc. Thế giới của những người nghe thấy những điều mà người khác không nghe thấy. Sự ám ảnh càng ngày càng lớn dần đối với Quỳnh. Và vào một buổi tối sau vài hôm, Hương nhắn tin báo xe hỏng, phải ngủ lại nhà bạn, không về được. Quỳnh lê bước một mình đi vào con hẻm tối om, lòng bất an, tay nắm chặt quai ba lô. Cô mở cửa phòng trọ, thấy căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn đường len lói xuyên qua khe rèm. Chiếc giường nằm im lìm ở góc phòng, nhưng không khí lạnh buốt như có hơi thở vô hình lợn vợn đâu đó. Quỳnh nhanh tay bật đèn, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trần chập chờn làm bóng chiếc giường đổ dài trên sàn méo mó như một hình người đang nằm. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ, cố trấn tĩnh bản thân thì nghe tiếng cửa phòng được mở ra như ai đó vừa bước vào. Ủa Hương, mày về rồi hả? Quỳnh hỏi giọng run run. Cô ngoảnh lại bất ngờ khi thấy cái lưng của Hương đứng ở cạnh giường với mái tóc ngắn quen thuộc. Xe sửa nhanh vậy hả? Tao có sợ hôm nay tao phải ngủ một mình chứ. Quỳnh nói vừa mừng vừa ngạc nhiên. Hương không trả lời ngay, chỉ gật nhẹ giọng trầm trầm. Ừ, sửa xong rồi. Tao ngủ đây, khuya rồi. Quỳnh thấy lạ nhưng nghĩ chắc Hương mệt nên không hỏi thêm. Mày mệt hả? Ờ, được rồi, thôi ngủ sớm đi, mai còn đi học. Cô nói rồi nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn, cảm giác không khí lạnh hơn thường lệ, nhưng mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong đêm, Quỳnh ngủ một giấc rất ngon, không mộng mị, không nghe tiếng cào hay tiếng thì thầm như những đêm trước. Cô cảm thấy yên tâm, như thể sự hiện diện của Hương xua tan nỗi sợ. Chỉ có một khoảnh khắc, nửa đêm cô thoáng tỉnh, thấy Hương nằm bên cạnh, quay lưng, tóc ngắn xõa trên gối, nhưng hơi thở của Hương nhẹ đến kỳ lạ, như không có thật. Quỳnh mơ màng, lẩm bẩm. Tiếng ngáy của cái con này giống như mọi ngày đâu rồi trời. Nhưng cô không nghĩ nhiều, lại chìm vào giấc ngủ sâu, không hề biết mình đang nằm cạnh ai. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập làm Quỳnh giật mình tỉnh giấc. Cô vội mở cửa, thấy Hương đứng đó, mặt mệt mỏi, tay xách túi đồ ăn sáng. Ngủ gì mà ngủ như heo vậy bà nội? Tao gõ cửa mày muốn gãy cái tay luôn á. Điện thoại thì không thèm nghe. Hương nói sau đó thì bước vào phòng. Quỳnh ngơ ngác, nhìn bạn rồi nhìn chiếc giường, nơi chăn gối xô lệch như bị ai đó kéo mạnh. Ủa, Hương, mày về lúc nào? Ủa, đêm qua mày nằm đây mày ngủ mà. Sáng nay mày đi đâu sớm hả? Quỳnh hỏi giọng ngập ngừng. Hương nhíu mày đặt túi đồ xuống. Cái con dở hơi này nữa, tao ngủ nhà bạn tao cả đêm qua mà. Xe hỏng, tao cũng nhắn tin cho mày rồi. Sáng nay tao mới về nè, mày vẫn còn mớ ngủ hả mày? Quỳnh tái mặt, tim đập thình thịch. Cô run run chỉ vào giường. Không, Hương, đêm qua tao thấy mày... Mày đứng quay lưng với tao, rồi mày lên giường mày nằm ngủ cạnh tao mà. Không phải mày, thì... Hương, đêm qua tao ngủ với ai? Hương hoảng hốt buông túi đồ, nhìn quanh phòng rồi nhìn chiếc giường. Mày nói gì Quỳnh? Tao không ở đây đêm qua mà. Mày có chắc là mày không nằm mơ không? Quỳnh lắc đầu, nước mắt trào ra, giọng thất thanh. Tao không có mơ mày ơi. Tao thấy rõ ràng mày về mà. Mày còn nói chuyện với tao nữa. Tao nằm đó, Hương ơi, cái giường này nó có vấn đề rồi mày ơi. Hương im lặng, ánh mắt dao động. Lần đầu tiên cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bước đến giường, nhìn chăn gối xô lệch rồi quay lại Quỳnh. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Mày kể lại tao nghe từ từ thôi, từ đầu tới cuối. Nhưng mà mày đừng có làm tao sợ nữa có được không Quỳnh? Quỳnh chậm rãi kể lại từ đầu câu chuyện, từ lúc nhận tin nhắn của Hương đến khi sáng cô quay về gõ cửa. Hương nói giọng cô vẫn còn run rẩy nhưng đã cố gắng trấn tĩnh. Đến lúc này thì tao thực sự tin những cái điều mà mày nói. Hồn ma cô ấy muốn chúng ta giúp điều gì á? Nhưng mà chúng ta có biết cái gì đâu để mà giúp chứ. Quỳnh hít một hơi sâu, đôi mắt dán chặt vào chiếc giường. Cô ấy không muốn hại tao. Đêm bóng đè, cô ấy chỉ nhìn tao thôi. Đến đêm qua, cô ấy giả là mày nằm cạnh tao, nhưng muốn chỉ ra rằng cô ấy không thể rời khỏi cái giường này. Quỳnh đứng dậy, bước đến đầu giường nơi cô thường kê gối. Tao nghĩ mọi điều đều nằm ở chỗ cái giường này nè. Đúng lúc đó, Quỳnh chợt chú ý đến phần khung gỗ ở phía đầu giường, nơi chiếc gối thường che khuất. Cái gì đây Hương? Mày nhìn kỹ đi Hương. Trên mặt phẳng của thanh gỗ dày, ở vị trí cao nhất có một vết nứt nhỏ, nông và màu sắc hơi khác biệt so với những thớ gỗ xung quanh. Nhưng điều kinh dị nhất là, từ vết nứt đó có một vệt màu nâu đỏ cực kỳ mờ nhạt, kéo dài chừng vài centimet, như một dòng máu đã khô lâu ngày, trườn nhẹ nhàng về phía góc giường. Là máu? Nó dường như đang dẫn đường cho chúng ta. Hương đụng mình thì thào. Hai cô gái theo dõi vệt máu mờ nhạt đó. Nó dẫn thẳng đến một đường viền cực kỳ tinh vi trên khung gỗ. Nếu không có vệt máu làm chỉ dẫn, họ sẽ không bao giờ nhận ra đó là một cái nắp. Đây rồi, là cái nắp đậy. Quỳnh thốt lên, giọng nói đầy căng thẳng. Hương vội vàng lấy con dao nhỏ trên kệ, nhẹ nhàng cạy vào khe của cái nắp. Ngay lập tức nó bật ra. Ngay lập tức một luồng khí lạnh buốt đột ngột xộc thẳng vào mặt hai cô gái, khiến họ cảm thấy choáng váng mà lùi lại. Luồng khí ấy không phải là mùi mục rữa thông thường, mà là mùi của đất lạnh, máu tanh và sự phẫn uất bị phong ấn. Quỳnh và Hương nín thở nhìn vào hộp gỗ. Bên trong không phải là tiền hay một vật phẩm quý giá, mà là một tấm lá bùa giấy vàng đã ngả màu ố vàng, phủ đầy những nét mực quái dị đã khô cứng. Lá bùa nằm im lìm nhưng tỏa ra một sức nặng tâm linh khủng khiếp. Trời đất ơi, cái gì đấy? Hương lắp bắp. Quỳnh không nói gì. Cô dường như đã tìm thấy thứ mà linh hồn cô gái muốn cô tìm ra. Nhưng tìm ra rồi thì phải làm sao? Không một lời hướng dẫn, không một câu trả lời. Khẽ đưa tay đun rẩy chạm vào lá bùa. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào giấy, lá bùa bỗng nhiên rung lên bần bật. Một luồng khí lạnh cực mạnh truyền thẳng vào tay cô, khiến cô rụt lại. Cùng lúc đó, chiếc giường gỗ cũ kỹ đột ngột phát ra một tiếng cọt kẹt lớn, kéo dài như một tiếng thở đầy nhẹ nhõm và hy vọng của một linh hồn vừa được người sống lắng nghe. Quỳnh cầm lá bùa trên tay, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương lại. Cô nhìn Hương, ánh mắt đầy sự bối rối. Tìm ra rồi, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây Hương? Gỡ bùa ra có phải giải thoát cho cô ấy không? Hay là... Quỳnh thì thào. Hương đang định lên tiếng can ngăn, khuyên Quỳnh nên tìm kiếm lời khuyên từ một người hiểu biết về tâm linh, thì bỗng nhiên một tiếng thì thầm lạnh lẽo, sắc nhọn vang vọng ngay trong tâm trí Quỳnh. Như thể có ai đó đang ghé sát vào tai của cô. Đốt, đốt nó đi. Giọng nói ấy không phải là sự đe dọa, mà là một mệnh lệnh tuyệt vọng mang theo khát khao tự do tột cùng. Quỳnh như bị thôi miên, ý chí của cô hoàn toàn bị lấn át bởi luồng khí lạnh và mệnh lệnh đó. Cô như một người mất trí, nhìn chằm chằm vào lá bùa, rồi vội vàng bước đến bàn học. Quỳnh, mày định làm gì vậy Quỳnh? Hương hoảng hốt kêu lên, nhưng đã không còn kịp. Quỳnh đã vơ lấy chiếc bật lửa đốt cháy lá bùa. Xèo, lá bùa giấy vàng với những nét mực quái dị đã cũ kỹ ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Khói đen cuộn lên mang theo mùi khét lẹt của oán khí bị giải phóng. Ngay khi lá bùa cháy thành tro, một luồng gió lạnh buốt đột ngột tràn vào ngay giữa phòng trọ. Bụi bặm và giấy vụn bay lượn hỗn loạn. Ngay tại trung tâm của cơn gió xoáy đó, oan hồn của Linh hiện lên. Lần này cô không phải là cái bóng mờ, không phải là hình ảnh ghê rợn, cổ bị gập. Cô hiện lên ngay giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú và cái bụng lùm xùm của một người đang mang thai. Cô mặc bộ váy hoa đã ngả màu, nhưng thần thái đã trở nên thanh thoát hơn, dù vẫn còn chút buồn bã vương vấn. Linh nhìn Quỳnh và Hương, đôi mắt cô không còn sự căm hận hay tuyệt vọng, mà là lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn hai người đã giải thoát cho tôi khỏi sự trói buộc tàn nhẫn của lá bùa này. Quỳnh và Hương đứng chết chân, nhưng cảm giác sợ hãi đã giảm đi, thay vào đó là sự kinh ngạc trước vẻ ngoài hiền dịu của cô gái. Hương hít một hơi sâu, nhìn Linh, cố gắng hỏi rõ điều cô đang băn khoăn. Chị ơi, ai là người đã nhốt chị trong lá bùa này và tại sao họ phải làm điều đó chứ? Linh nhìn chiếc giường gỗ cũ kỹ đang nằm im lìm, ánh mắt cô thoáng buồn bã, sau đó kể. Người yêu của tôi, trong một lần cãi vã, hắn đã giết tôi và đã chôn xác tôi tại căn nhà của hắn. Sau đó hắn đã nhờ một người thân có học thuật trấn yểm tôi vào lá bùa này. Tiếp theo, hắn đã nhét cái lá bùa đó vào cái hộc bí mật của chiếc giường này. May mắn sao, bạn của cô lại là người có căn âm, nên có thể nghe được lời cầu cứu của tôi. Bây giờ chị đã được tự do rồi. Quỳnh lắp bắp, Linh khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn còn phảng phất nỗi đau. Oan hồn của Linh nhìn sâu vào mắt Quỳnh trả lời. Đúng. Tôi có thể thực hiện được di nguyện của đời mình. Đó là tôi sẽ phải cho hai kẻ đã giết tôi và đứa con này phải trả giá. Cô gái trẻ, cô là một người tốt, cô lại có duyên với căn âm. Nếu được, cô hãy giúp những oan hồn khác như đã giúp tôi. Mà quỷ có phải ai cũng xấu, có những đội oan khuất, họ chỉ muốn được giải bày. Nói xong, Linh quay lại nhìn Quỳnh và Hương lần cuối, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Oan hồn cô nhẹ nhàng tan biến vào không khí, như một làn sương sớm, bay vút lên cao, mang theo hơi lạnh và mối hận thù đến nơi những kẻ tội lỗi đang ẩn náu. Quỳnh và Hương nhìn nhau, họ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vì đã giải thoát cho một linh hồn tội nghiệp. Tối đó trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm tối, thầy Ba đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ. Bỗng một làn gió đêm đột ngột thổi qua khe cửa, lạnh buốt đến lạ thường. Ngọn đèn dầu lắc lư, ánh sáng lập lòe như sắp vụt tắt, khiến các bóng đổ trong phòng nhảy múa hỗn loạn. Thầy Ba chau mày, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Lạ nhỉ, sao tự nhiên có cơn gió mang theo đầy âm khí thế này. Ông đưa tay định lấy cây chuông đồng để trấn khí thì một luồng khí lạnh buốt vô hình lướt sát ngay sau gáy. Rõ ràng trong nhà không có ai, nhưng thầy Ba lại cảm thấy rất rõ có ai đó đang đứng sau lưng, với hơi thở lạnh như băng và ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào mình. Ông xoay phắt lại, trống không. Là ai? Không có tiếng trả lời, chỉ có bóng tối và tiếng gió lùa qua vách như tiếng ai đó đang cười khẽ đầy ác ý. Thầy Ba bắt đầu thấy sống lưng lạnh toát. Ông giơ chuông định lắc thì một bàn tay trắng bệch đầy bùn đất thò lên đột ngột từ chính dưới gầm bàn nơi ông đang ngồi. Năm ngón tay lạnh ngắt không chút máu thịt bấu chặt đến mắt cá chân ông. Thầy Ba giật mình lùi lại, ngã ngồi xuống nền gạch. Sự kinh hoàng làm ông đánh rơi cả chiếc chuông đồng. Bàn tay kia biến mất nhanh chóng như chưa từng tồn tại. Không gian trong phòng lại trở về vẻ im lặng đến ngột ngạt. Ngay khi ông định chống tay đứng lên, cửa sau nhà vốn đã khóa chốt cẩn thận bỗng mở ra từng chút một. Không có tiếng động của chốt bị bẻ khóa, không có tiếng tay nắm bị vặn. Cánh cửa cứ thế hé dần trong một sự im lặng chết chóc. Một bóng người đứng ngay ngưỡng cửa, không bước, không cử động, chỉ đứng đó như một bức tượng. Thầy Ba mở to mắt nhìn, tim đập từng nhịp rời rạc trong lồng ngực. Oan hồn của Linh đứng ngay ngưỡng cửa. Thầy Ba mở to mắt nhìn, tim đập từng nhịp rời rạc trong lồng ngực. Khuôn mặt cô bị chia làm hai mảng bởi những vết nứt toác, đôi mắt đã mất đi tròng đen, chỉ còn lại hai hốc trắng đục ngầu, đỏ quạch viền quanh, nhìn ghê tởm như mắt cá chết vớt lên từ bùn lầy. Chiếc cổ của cô bị gập sang một bên một góc độ không tưởng, cố định tại vị trí của cú đập chí mạng mà Hải đã gây ra. Từng giọt máu đen đặc mang theo mùi tanh của tử khí rỉ ra từ thái dương, thấm dần vào chiếc váy hoa cũ kỹ. Điều khủng khiếp nhất là cái bụng bầu của cô tím tái, căng cứng một cách bất thường, như thể linh thai bên trong đang dùng hết sức vùng vẫy, muốn gào thét sự sống đã bị cướp mất. Linh cứ đứng đó lặng lặng, rồi giọng cô vọng thẳng vào đầu thầy Ba, không qua môi, như một nhát dao xuyên qua hộp sọ. Tại sao? Tại sao ông nhốt mẹ con tôi? Thầy Ba sau khi nhìn thấy oan hồn của Linh thì cười lên khẳng khặc. Tao lại còn tưởng là oán hồn nào, hóa ra lại là mày. Tao đã trấn mày được một lần thì sẽ có lần sau thôi, ranh con. Nụ cười của Linh nứt toác đến tận mang tai, kinh khủng đến mức không còn giống người. Ông sai rồi. Thầy Ba vừa với tay lấy chiếc kiếm gỗ đào thì một lực xiết vô hình mạnh như thép bóp nát cổ tay ông. Tiếng xương gãy vụn vang lên rợn người, khiến thầy Ba rống lên trong đau đớn tột cùng. Linh đứng ngay trước mặt ông chỉ trong nháy mắt. Cô không hề di chuyển. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay đầy máu sờ lên mặt thầy ba. Một năm trong lá bùa đã khiến cho tôi mạnh hơn gấp nhiều lần. Toàn bộ ngọn đèn trong nhà đồng loạt tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Nhưng thầy ba vẫn thấy rõ khuôn mặt kinh hoàng của Linh ở cự ly gần nhất. Cô đưa tay siết chặt cổ họng ông bằng một lực vô hình. Bây giờ thì ông chết đi. Ông ba giãy giụa trong vô vọng. Khuôn mặt ông tím tái không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hơi lạnh buốt từ linh hồn Linh rút cạn sinh khí của ông, khiến ông già đi nhanh chóng ngay trước khi chút hơi thở cuối cùng. Một tiếng bịch nặng nề vang lên, rồi im lặng. Và trên nền nhà, ngay dưới chân ông ba, bằng máu đen đã khô, hiện lên một dòng chữ run rẩy, lạnh lẽo. Linh. Ngay đêm hôm đó, sau khi oan hồn thầy ba ngã xuống trong cơn kinh hoàng, Hải đang ngủ say trên chiếc giường sạch sẽ. Hắn đang ôm chặt cô bạn gái mới, người có mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ, đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đang trong cơn mơ màng và ấm áp bên cạnh người yêu, hắn khẽ cúi xuống hôn lên má cô. Nhưng ngay giây phút đó, một luồng khí lạnh buốt từ đâu bỗng ập đến. Hải bất chợt cảm thấy cơ thể cô gái lạnh cứng như băng. Hắn ngay lập tức mở mắt. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng không đủ xua tan nỗi kinh hoàng đang diễn ra. Khuôn mặt cô gái hắn đang ôm không còn là khuôn mặt rạng rỡ của người yêu hắn nữa. Làn da cô ta từ từ biến dạng, chuyển sang màu trắng bệch, không còn chút hơi ấm của một người đang sống. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở trừng trừng, và trong ánh sáng mờ ảo, Hải thấy rõ sự căm hận lạnh lẽo từ một người đã chết. Và rồi điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Chiếc cổ cô gái khẽ kêu lên tiếng rắc. Sau tiếng kêu, cổ cô gái bỗng nghẹo hẳn sang một bên, một góc độ không thể tin được, giống hệt như góc độ của Linh sau cú đập chí mạng. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ thái dương, thấm ướt vào chiếc gối trên giường. Hải rít lên một tiếng, cảm thấy như bị bóp nghẹt hơi thở bởi luồng tử khí quá mạnh. Hắn ngay lập tức lăn xuống khỏi giường, toàn thân run rẩy như sắp ngã quỵ. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường, hay chính xác hơn là linh hồn của một người khác đang mượn thân xác cô gái để hiện hình. Và rồi hắn hét lên một tiếng thất thanh. Linh! Hình ảnh cô gái trên giường vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng, nhưng đôi môi cô khẽ hé mở. Giọng nói lạnh lẽo tuyệt vọng của Linh lại vang lên. Mày đã nhận ra tao rồi sao? Có vẻ như cuộc sống của mày vẫn tốt quá, đúng chứ? Hải tiếp tục bò lùi ra sau, cố gắng tìm lối thoát. Linh, anh xin em, hãy tha cho anh biết anh sai rồi. Oan hồn Linh đưa tay về phía Hải, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Giọng nói vang vọng như tiếng chuông báo tử. Hãy đi đầu thú đi, hãy nói hết tất cả những gì mày đã gây ra cho mẹ con tao. Mày phải trả giá cho những tội ác mà mày đã gây ra trước pháp luật. Chỉ có như vậy, tao mới có thể yên lòng để siêu thoát. Rồi Linh ngay lập tức tiến đến sát gần, đưa ngón tay lạnh ngắt lên môi Hải, thì thầm lời cuối. Làm trái lời tao, tao sẽ còn quay lại nữa. Không phải để dọa, mà để lấy mạng mày. Linh hồn Linh khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ tan biến cùng với hình ảnh kinh hoàng. Cô gái đang nằm trên giường bỗng nhiên thở hắt ra một hơi lạnh, rồi trở lại bình thường. Vẫn ngủ say mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Hải gục xuống sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm lưng. Hắn biết Linh đã không còn bị phong ấn. Cô không giết hắn, nhưng cô đã trao cho hắn một sự lựa chọn. Sống tiếp trong nỗi sợ hãi điên cuồng, hoặc đầu thú để tìm kiếm sự thanh thản cuối cùng. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Hải đã bật dậy trong cơn hoảng loạn sau đêm bị linh hồn tra tấn. Hắn không ngủ thêm được một giây nào nữa. Hắn biết giờ đây chỉ có thầy ba mới có thể cứu hắn, hoặc ít nhất là cung cấp một lá bùa mới. Hải vội vã lái xe xuyên qua màn sương lạnh và bóng đêm chưa tan, chạy thẳng đến căn nhà nằm khuất trong con hẻm. Hắn dừng xe, tim đập thình thịch. Cánh cửa nhà thầy ba khép hở một cách bất thường. Hải nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy khẽ đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ, nhập nhoạng của buổi sớm. Ngay lập tức, một luồng hơi lạnh đến thấu xương ập vào mặt Hải. Mùi đất mục và máu tanh xộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn nôn khan. Và rồi Hải nhìn thấy cảnh tượng cái xác của thầy ba vẫn ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống, khuôn mặt ông ta tái mét, căng cứng, đôi mắt trợn ngược và cái miệng há hốc, giữ nguyên vẻ kinh hoàng tột cùng trước khi chết. Hải lảo đảo tiến lại gần, hắn nhìn xuống nền gạch, nơi máu đã khô, và nhìn thấy dòng chữ lạnh lẽo được viết bằng máu đen. Linh. Hải ngay lập tức khuỵu gối, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. Hắn đã hiểu, linh hồn Linh đã được giải thoát và đã thực hiện lời đe dọa của mình một cách tàn nhẫn nhất. Người duy nhất có khả năng bảo vệ hắn, thầy ba đã bị giết dưới sự oán hận không gì ngăn cản được. Mọi lối thoát đã bị cắt đứt. Linh đã không còn là một oan hồn bị trói buộc. Hải nhìn chằm chằm vào cái xác lạnh ngắt của bác mình. Hắn biết nếu hắn tiếp tục chạy trốn, cái kết của hắn sẽ còn thê thảm hơn, bị tra tấn cho đến chết. Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng, và quyết định đầu thú. Chỉ có hai chữ đó vang vọng trong đầu hắn. Đầu thú không phải là sự giải thoát khỏi hình phạt, nhưng đó là cách duy nhất để trả giá cho tội ác và hy vọng oan hồn Linh sẽ siêu thoát. Hải biết đây là con đường cuối cùng để chấm dứt sự ám ảnh và cơn thịnh nộ này. Hắn quay lưng bước ra khỏi căn nhà đầy tử khí đó, biết rằng điểm đến tiếp theo của mình không phải là một nơi trốn tránh mà là trụ sở cảnh sát. Khi Hải đến trụ sở công an quận, mặt trời còn chưa lên hẳn, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống. Hắn bước vào quần áo xộc xệch, khuôn mặt hốc hác, vẻ tiều tụy và kinh hoàng đến mức không giống một người bình thường. Một chiến sĩ cảnh sát trẻ đang trực ban thấy Hải bước vào với bộ dạng đó thì ngạc nhiên. Này anh, có chuyện gì mà vội vàng thế? Hải đứng thẳng, toàn thân vẫn còn run rẩy vì hơi lạnh của tử khí và nỗi sợ hãi. Hắn nhìn thẳng vào người cảnh sát, giọng nói khàn đặc, khô khốc. Tôi đến đầu thú. Viên cảnh sát ngay lập tức nhíu mày. Đầu thú? Anh phạm tội gì? Hải không trả lời ngay. Hắn sụp đổ xuống chiếc ghế gần nhất, ôm mặt, rồi bật ra tiếng khóc nức nở đầu tiên sau bao nhiêu ngày ghim chặt nỗi kinh hoàng. Hắn khóc không phải vì hối hận, mà vì sự giải thoát sắp đến khỏi sự ám ảnh kinh khủng của linh hồn Linh. Sau khi trấn tĩnh lại, Hải bắt đầu khai báo. Tôi tên là Nguyễn Thành Hải. Tôi đã giết người yêu tôi một năm trước. Xác cô ấy hiện vẫn còn nằm trong căn nhà của tôi. Viên cảnh sát nhíu mày rồi ngay lập tức gọi cấp trên. Những câu hỏi đầu tiên là bản tường trình sự việc. Lần này từng chi tiết được nói ra một cách rành rọt. Từ cách tát, lời nói cay nghiệt, đến việc cầm gạt tàn và cú đập vào đầu, đến tiếng đục nền, lớp xi măng được phủ lên. Mỗi chữ hắn thốt ra như búa bổ vào chính cái quá khứ hắn đã muốn quên đi. Ngay lập tức cảnh sát dẫn hắn về nhà để khám nghiệm hiện trường. Tại nhà của hắn, công an bắt đầu cho đào lại vị trí mà xác Linh vẫn còn đang nằm. Tiếng máy khoan và xà beng đục phá nền xi măng vang lên, xé tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Sau khi phá vỡ lớp xi măng mỏng manh được chát lại, một mùi hôi thối kinh khủng nồng nặc từ khí hòa lẫn với mùi đất ẩm ướt ngay lập tức xộc lên, khiến tất cả những người có mặt đều phải lùi lại, bịt mũi. Tìm thấy rồi! Một người công an hô lên. Sau một năm bị chôn dưới ba tấc đất lạnh lẽo, cái thứ được đào lên là một hình hài bi kịch. Thi thể Linh nằm co quắp trong hố đất, quần áo cô đã mục rữa, gần như tan lẫn vào đất đen. Da thịt vẫn còn sót lại nhưng đã biến dạng hoàn toàn, thâm đen và dính chặt vào xương cốt, nằm trong lớp đất sét ẩm ướt. Phần đầu và khuôn mặt đã bị phân hủy nặng nề, chỉ còn lại vài búi tóc đen dính vào hộp sọ. Khung cảnh đó là bằng chứng không thể chối cãi cho lời thú tội của Hải và là lời xác nhận cuối cùng cho nỗi oan khuất của linh hồn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, các nhân viên cẩn thận đặt di cốt của Linh lên một chiếc băng ca chuyên dụng, phủ lên trên một tấm vải trắng. Chiếc băng ca được khiêng chậm rãi vượt qua cánh cửa căn nhà lạnh lẽo, đưa thân xác oan nghiệt của Linh lên xe cứu thương, rời khỏi nơi cô đã bị chôn vùi suốt một năm. Ngày sau đó, cảnh sát bỏ hắn vào phòng tạm giam. Cửa sắt ngay lập tức được đóng lại. Bên ngoài, tiếng bước chân bắt đầu chìm dần. Đêm đó khi hắn quay người trên cái nền lạnh của buồng giam, hắn bỗng nghe một lời thì thầm khẽ bên tai. Là tốt lắm, nhưng mày sẽ còn thấy tao về mỗi đêm. Ánh mắt Hải mở to, run rẩy cầu xin. Thả cho tao đi, tao đã làm đúng theo những gì mày yêu cầu rồi mà Linh. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười lạnh lẽo kia vang vọng, rồi tan biến vào bóng tối. Đối với Hải, cơn ác mộng chỉ mới thực sự bắt đầu, và những đêm dài phía trước sẽ không bao giờ có sự thanh thản. Bà Lan, mẹ của Linh, sống trong căn nhà nhỏ và lạnh lẽo suốt một năm qua. Kể từ ngày Linh mất tích, mỗi ngày của bà là một vòng luẩn quẩn của hy vọng và tuyệt vọng. Bà đã đi tìm con khắp nơi, dán ảnh, báo cảnh sát, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Nỗi đau và sự giày vò đã khiến bà gần như kiệt sức. Đêm đó bà Lan đang ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc áo len cũ của Linh vào lòng mà khóc thút thít vì nhớ con. Bỗng nhiên bà cảm thấy một luồng hơi ấm áp bao trùm lấy căn phòng, xua đi cái lạnh lẽo của ngôi nhà. Bà ngước lên, đôi mắt mệt mỏi chợt mở to. Ngay trước mặt bà, Linh đang đứng đó. Là Linh, con của bà, với mái tóc đen dài mượt mà, khuôn mặt hiền hậu và chiếc váy hoa quen thuộc. Chỉ khác là cái bụng bầu lùm xùm mà bà chưa kịp biết. Nhưng lạ thay, chân cô không hề chạm đất và cơ thể tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, dịu dàng. Linh, con về với mẹ rồi hả con? Bà Lan như người chết đuối vớ được cọc. Bà bật dậy lao đến ôm chầm lấy con. Nước mắt đã chảy ròng ròng trên hai gò má nhăn nheo. Con đi đâu cả năm nay? Mẹ tìm con khắp nơi, sao con không về nhà hả Linh? Con có biết mẹ nhớ con tới mức nào không hả? Bà Lan ôm chặt lấy Linh nhưng lại cảm thấy một cảm giác trống rỗng đến ghê người. Như thể bà đang ôm lấy một làn khói mờ ảo. Linh khẽ mỉm cười, nụ cười đầy xót xa. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má bà. Bàn tay Linh lạnh buốt khiến bà khẽ rùng mình. Linh lắc đầu trả lời những câu hỏi dồn dập của mẹ. Ánh mắt cô chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ ơi, cô không thể về nhà được nữa rồi. Con đã chết rồi mẹ ơi. Lời nói của Linh như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm can bà Lan. Nụ cười trên môi bà tắt hẳn. Bà lùi lại, đôi mắt mở to nhìn con gái, nước mắt ngừng chảy vì quá sốc. Con nói cái gì? Không phải đâu, con đang nói dối mẹ có đúng không? Con đang đứng trước mặt mẹ đây mà. Bà Lan lắp bắp, giọng thất thanh như cố níu kéo niềm hy vọng cuối cùng. Linh tiến lại gần, khuôn mặt xinh đẹp nhưng bi thương của cô tiến sát gần mẹ. Mẹ ơi, đây chỉ là linh hồn của con thôi. Xác của con đang được giữ tại nhà xác Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Mẹ tới đó, mẹ mang con về, mẹ chôn cất con nha mẹ. Đến đó mẹ sẽ biết được tất cả. Nói xong, Linh nhìn mẹ lần cuối, ánh mắt chất chứa tình yêu và sự đau đớn không thể nói hết. Mẹ ơi, cô phải đi rồi mẹ ơi. Mẹ phải sống thật tốt nha mẹ. Cô sẽ luôn ở bên mẹ. Thân ảnh Linh mờ dần rồi tan biến hoàn toàn, để lại bà Lan đứng đó một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ôm lấy nỗi đau của một người mẹ vừa nhận được tin con gái đã chết. Bà Lan gục xuống bật khóc nức nở. Nhưng trong tâm trí bà, cái tên bệnh viện đa khoa tỉnh vẫn còn rõ ràng, như một lời hứa, một di nguyện cuối cùng mà bà phải thực hiện cho đứa con gái bạc mệnh của mình. Bà biết hành trình tìm kiếm đã kết thúc và hành trình đưa con về nhà sắp bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, bà Lan, dù thân thể mệt nhoài vì nỗi đau mất con, vẫn cố gắng gượng dậy. Bà làm theo lời dặn dò của con gái, tìm đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại nhà xác lạnh lẽo, bà Lan đã nhận diện thi thể của con gái sau một năm bị chôn vùi. Dù hình hài đã biến dạng dưới lớp đất ẩm, người mẹ vẫn nhận ra đứa con yêu mệnh của mình qua chiếc váy hoa và những dấu vết còn sót lại. Bà ôm lấy con khóc không thành tiếng. Ngay sau đó bà lo liệu mọi thủ tục, mang xác Linh về nhà để làm lễ tang và chôn cất một cách tử tế, hoàn thành di nguyện cuối cùng của Linh và đứa cháu chưa kịp chào đời. Linh đã được về nhà, được an nghỉ trong lòng đất sạch sẽ, không còn phải nằm dưới nền xi măng lạnh lẽo của kẻ thù ác. Cùng lúc đó, tại khu biệt giam của trụ sở công an, Hải đang bắt đầu hành trình trả giá tàn khốc hơn cả cái chết. Mỗi đêm trong buồng giam lạnh lẽo, linh hồn Linh đều hiện về. Cô đứng đó lơ lửng, cái bụng lùm xùm và đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Hải. Hắn van xin, gào thét, cầu xin Linh giết hắn đi để kết thúc sự giày vò. Nhưng Linh chỉ mỉm cười lạnh lẽo. Mày phải sống, mày phải sống để trả giá cho tội ác mà mày đã gây ra. Mày phải nhớ, tao sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh mày. Linh không giết hắn, nhưng cô tra tấn tâm trí hắn bằng những tiếng cào cọt kẹt dưới nền nhà giam, bằng những tiếng thở dài tuyệt vọng ngay sát bên tai, và bằng hình ảnh chiếc cổ bị gập cùng khuôn mặt rạn nứt của cô hiện lên trong bóng tối. Sự ám ảnh kéo dài bào mòn tinh thần Hải mỗi phút giây, khiến hắn không thể nhắm mắt, không thể phân biệt thực tại và ảo giác. Hải bắt đầu phát điên, hắn đập đầu vào tường, cào cấu chính mình, cào thét xin được chết. Không lâu sau đó, vào một buổi sáng khi các giám thị đến kiểm tra khu biệt giam, người ta phát hiện ra Hải đã tự sát. Hắn đã dùng mảnh vải rách từ quần áo của mình treo cổ trên khung cửa sổ phòng giam. Khuôn mặt hắn co quắp lại trong sự kinh hoàng tột cùng. Như thể khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp hơn cả cái chết. Hắn đã chọn cái chết để trốn thoát khỏi linh hồn Linh, sau khi đã chọn giết người để trốn thoát khỏi pháp luật. Đó là cái kết bi thảm và không thể tránh khỏi cho một kẻ táng tận lương tâm, kẻ đã dùng sự ích kỷ để cướp đi mạng sống và chôn vùi sự thật. Linh hồn Linh đã được giải thoát và đã đòi lại công bằng, không chỉ bằng luật pháp mà còn bằng luật nhân quả đầy nghiệt ngã. Rồi, và chúng ta vừa lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trần Tường. Câu chuyện về cái chủ đề của nó thì cũng không có gì mới, đúng không nhỉ? Nhưng mà qua cái khai thác của Trần Tường thì chúng ta thấy nó cũng rất là hay. Không biết là mọi người có ý kiến gì thì để lại đôi lời bình luận nhé. Và hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà Tú Quỳnh xuất hiện giọng đọc trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Thì mọi người thấy như thế nào? Tú Quỳnh hãy gửi đôi lời chào tới tất cả mọi người trên kênh đi. Tú Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến nhất đến tất cả quý khán giả đang nghe đài ngày hôm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Quỳnh cùng đồng hành với anh Duy Thuận trong một tập truyện. Và Tú Quỳnh đã rất là cố gắng để có thể thực hiện tốt những cái vai thoại trong cái bộ truyện ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ yêu thương và sẽ ủng hộ cho Tú Quỳnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Tú Quỳnh là giọng đọc miền Nam đầu tiên trên kênh. Trước giờ thì mọi người nghe giọng đọc miền Bắc của Thuận với cả chị Tâm An là chính. Không biết mà thì vì như Thuận nói lúc đầu rồi đấy, thì đây là một cái sự thay đổi và muốn làm cho mới lạ và để thử xem là khán giả trên kênh có yêu mến giọng đọc miền Nam nữa hay không. Thì quý vị thấy như thế nào thì cứ bình luận thật xuống dưới. Thế nhưng hy vọng rằng nếu có chê, có không thích thì cũng dùng những cái từ ngữ nhẹ nhàng một tí. Chứ cô bé Tú Quỳnh tính ra thì cũng còn ít tuổi, mới có ngoài đôi mươi một chút. Là dễ bị, nói chung là trái tim còn mong manh lắm, dễ tổn thương. Nên là mọi người nương tay nhé. Ví dụ trong cái trường hợp là ngày hôm nay thì khán giả bình luận rất là nhiều những cái là không thích giọng Tú Quỳnh đâu, rồi giọng Tú Quỳnh không hay hoặc là cái gì đấy, thì cái cảm xúc lúc đấy sẽ như thế nào? Thì Quỳnh cũng khá là buồn, nhưng mà vẫn hy vọng rằng là quý vị sẽ có thể cho Quỳnh những cái góp ý, những cái bình luận tích cực nhất, bởi vì là mình luôn hướng tới cái tinh thần xây dựng và vẫn mong mỏi là gửi tới cho quý vị những sản phẩm đạt chất lượng nhất. Cảm ơn quý vị ạ. Chung quy lại thì Duy Thuận cùng Tú Quỳnh cũng như Tâm An cũng như cả ekip của Người Dẫn Đường Ngôi Âm cũng chỉ mong muốn là tạo ra những cái sản phẩm hay, chất lượng và không có tạo ra cái sự nhàm chán, mới lạ cho mọi người thôi, chứ cũng không có cái gì gọi là to tát cả. Nên là ví dụ mọi người cảm thấy như thế nào thì mọi người cứ chia sẻ thật lòng, góp ý để mà kênh có thể càng ngày càng hoàn thiện và càng phát triển hơn nha. Chứ đôi khi là vì cái cảm xúc một chút nên là có nhiều quý vị khán giả cũng đã bình luận những cái câu từ nó hơi nặng nề. Nói thật là Thuận cũng như Tú Quỳnh rồi Tâm An là chắc chắn là sẽ đọc hết bình luận rồi, có điều không đủ thời gian để trả lời hết thôi, nhưng mà sẽ đọc và đọc được những cái tiêu cực nhiều quá đương nhiên mình buồn chứ. Nói thật là nhé, trong khoảng ví dụ như 10 cái comment đi, 9 cái comment khen mình, nhưng mà một cái comment chê thôi á, là không hiểu tại sao trong đầu chỉ nhớ về cái comment bị chê đấy thôi. Là cái cảm xúc nó bị tụt xuống liền cái luôn. Cảm xúc nó bị tụt xuống liền. Nhưng mà ví dụ như cũng là một cái lời chê mà có nhiều người bảo là mình thấy như thế này nè, có nhiều người sẽ bình luận, ôi cái giọng nó chẳng hay gì. Thế nhưng sẽ có người nói, giọng đọc của Thuận thì mình thấy chưa hay, chưa được hay lắm, không phù hợp chỗ này chỗ kia. Tức là có một cái sự góp ý như thế. Chứ không phải là dùng những cái từ ngữ để chửi á, thì là lúc đấy sẽ cảm thấy đấy là một cái sự góp ý chân thành và đương nhiên là Thuận sẽ tiếp thu và sẽ sửa đổi. Ok thôi nhé, quý vị có điều gì thì cứ comment xuống dưới nha. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.